Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, bị Ngụy Thần đánh bại. Đương nhiên, những cái này đều là Diệp Dương từ Thái Cổ Xương cái kia không hoàn toàn ký ức bên trong lấy được. Hơn nữa là chính mình suy đoán, nhưng cũng chính là bởi vì Thái Cổ Xương ký ức không hoàn toàn duyên cớ. Hơn nữa, những ký ức này đều chỉ là Thái Cổ Xương chính mình ý nghĩ. Vẫn là chân chính thần giới tình huống. Cho nên, chân chính thần giới rốt cuộc là như thế nào? Diệp Dương không biết được. Nhưng, truyền đến đằng trước tự nhiên thẳng. Diệp Dương cũng không cần lo lắng. Cho dù cùng toàn bộ thần giới là địch, hắn cũng không sợ. Bởi vì đây là hắn lựa chọn. Cùng loại ký ức không nhiều. Thái Cổ Xương cái này một sợi tâm linh chi lực nhiều nhất vẫn là hắn cá nhân sinh hoạt ký ức. Những ký ức này đối Diệp Dương tới nói đều không có giá trị gì. Thế là liền bị hắn cho hủy diệt. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng biết rõ thần giới thần nhân hạ giới là rất khó. Là cần vật dẫn. Cho nên, hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn mặc dù có thần nhân hạ giới, nhưng cũng đã không có phù hợp vật dẫn. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ xuống tới bao nhiêu người, kết quả đều là chết. Tiêu hóa tất cả ký ức sau đó, Diệp Dương liền đánh thức Thái Cổ Xương. Ngươi không có giết ta. Thái Cổ Xương có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương. Hắn coi là Diệp Dương đang đọc lấy hắn ký ức sau đó, liền sẽ thuận tay diệt đi chính mình cái này một sợi tâm linh chi lực. Giết ngươi làm cái gì? Ngươi tâm linh chi lực ta còn có trọng dụng. Diệp Dương mỉm cười, lập tức vung tay lên. Vù, Thái Cổ Xương tâm linh chi lực liền đã bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới đi. Có cái gì trọng dụng? Diệp Dương cũng không biết. Hắn chỉ là cảm thấy Thái Cổ Xương cái này một sợi tâm linh chi lực về sau sẽ có tác dụng mà thôi. Cho nên, Diệp Dương tạm thời liền không có giết chết hắn. Chúa công, Thái Cổ Thần Sơn cũng giống là Hỗn Nguyên Thế Gia đồng dạng xử lý sao? Minh tộc tộc trưởng tới hỏi thăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thái Cổ Thần Sơn tất cả đại đế cùng thần linh đều bị trấn áp. Tất cả đáng tiền bảo vật đều bị thu lấy. Chỉ cần hắn triệt tiêu Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận, Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ giống như là Hỗn Nguyên Thế Gia đồng dạng, sẽ bị tiên giới thế lực khác diệt sát đi. Thái Cổ Thần Sơn mặc dù không giống như là Hỗn Nguyên Thế Gia như vậy ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo, nhưng cũng không phải cái gì hảo điều. Vẫn có rất nhiều người nhìn bọn họ khó chịu. Quả nhiên, không có mấy năm thời gian, Thái Cổ Thần Sơn liền đã bị bọn họ địch nhân cho san thành bình địa. Trên thực tế, dù là không có địch nhân, thế lực khác cũng sẽ không từ bỏ đá xuống giếng. Bởi vì bọn hắn đều mơ tưởng từ Thái Cổ Thần Sơn nơi đó lấy được công pháp cùng thần thông các loại. Cuối cùng, cái này ba cái muốn diệt sát Thái Hư Học Viện tiên giới cự vô bá một trong, liền bị Diệp Dương cho một tay hủy diệt. Thái Hư Học Viện mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng dù sao không có vẫn lạc. Ngược lại là công kích bọn họ tam đại giáo phái bị từ tiên giới gạch tên. Đi qua chuyện này sau, Diệp Dương đại danh lần nữa danh chấn tiên giới. Cũng chính là từ hiện tại bắt đầu, Diệp Dương trở thành tiên giới cấm kỵ tồn tại. Không người dám đắc tội Diệp Dương, không người dám động Diệp Dương thế lực. Cũng chính là bởi vì như thế, Thái Hư Học Viện trùng kiến sau đó, mặc dù lần thứ hai từ đầu bắt đầu, nhưng là cấp tốc phát triển. Về phần Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo, lại vẫn không có nhận ảnh hưởng gì. Dần dần phát triển lớn mạnh, càng ngày càng cường đại. Chỉ là, lúc nào hai đại giáo phái sẽ trở thành tiên giới mạnh nhất giáo phái? Nhưng vẫn là ẩn số. Đến bước này, Diệp Dương đã giải quyết tiên giới sự tình. Mặc dù, hắn cũng không có nhất thống tiên giới, nhưng là đã là tiên giới vua không ngai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiên giới sẽ tiến nhập một đoạn khắp thời gian dài thời kỳ hòa bình. Một ngày này, Diệp Dương từ Thái Hư Học Viện xuất phát, trực tiếp bước vào vô nhân khu. Vô nhân khu chính là tiên giới kinh khủng nhất địa phương. Cái gọi là vô nhân khu, liền là không nhân sinh tồn địa phương. Bên trong hung thú hung mãnh, nguy cơ trùng trùng. Lần này, Diệp Dương một mình một người bước vào vô nhân khu. Hắn cũng không có mang lên minh tộc tộc trưởng đám người, mà là đem bọn họ lưu lại tiên giới, tiến vào vô nhân khu xâm nhập. Diệp Dương mục tiêu là tìm kiếm hắn sư phó Phù Vân Nhàn Nhân. Mà đang tìm kiếm Phù Vân Nhàn Nhân quá trình bên trong, cũng là lịch luyện một cái quá trình. Diệp Dương bây giờ là tiên đế cảnh giới. Hắn còn có thể mượn nhờ vô nhân khu lịch luyện, tiến một bước tăng lên chính mình cảnh giới. Vì thành thần làm tốt chuẩn bị, xâm nhập vô nhân khu không có bao lâu, Diệp Dương liền bắt đầu gặp đế cấp hung thú. Bất quá, Diệp Dương đều tại thập bát tầng địa ngục lịch luyện qua. Những cái này đế cấp hung thú đối với hắn cơ hồ là không có cái gì uy hiếp. Bất quá, Diệp Dương vẫn là một đường góp đi vào. Ngay từ đầu thời điểm, hắn không có vận dụng thần thông cùng chiến kỹ, chỉ là tay không tấc sắt một đường đánh vào, một đường lịch luyện đi qua. Vô nhân khu rất lớn, tiên giới mặc dù lớn, nhưng lại chỉ là vô nhân khu một góc của băng sơn thôi. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất xâm nhập vô nhân khu chỗ sâu, thấy được rất nhiều hung thú, cũng chiếm được không ít kỳ ngộ, chiếm được không ít thiên tài địa bảo. Rất nhanh, vô nhân khu chỗ sâu đã xuất hiện đại đế cấp bậc hung thú, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ, bị Diệp Dương dễ như trở bàn tay liền đánh bại. Cho đến Diệp Dương phía trước xuất hiện ngụy thần cảnh giới hung thú, đây là một cái thái cổ thần tượng di chủng, lực lớn vô tận. Bất quá, Diệp Dương vẫn là lòng tin tràn đầy liền nghênh đón. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng Diệp Dương phát ra một tiếng hét thảm, cả người nhất thời liền bị cái kia thái cổ thần tượng di chủng cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn tự thân nhục thân cường đại vô cùng, thái cổ thần tượng một chưởng này liền có thể đem hắn nhục thân đánh nổ trở thành một đoàn xương máu. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương nhục thân vẫn là bị đánh ra từng đầu vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, Diệp Dương càng là một ngụm máu tươi phun ra ra ngoài. Ngụy thần đều mạnh như vậy, Diệp Dương có chút giật mình. Tập hợp lại, lần thứ hai nghênh đón, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn căn bản không chịu nổi một kích, lần thứ hai bị kích bay ra ngoài. Thái cổ thần thú di chủng, thực lực quả nhiên mạnh, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Dưới tình huống bình thường, hắn căn bản là không phải đối thủ, trừ phi hắn vận dụng đủ loại nghịch thiên thần thông. Trên thực tế, cho dù là vận dụng đủ loại thần thông, hắn đều chưa chắc là cái này thái cổ thần tượng di chủng đối thủ. Nguyên thủy chân lôi thuật, Diệp Dương vận dụng đại thần thông, tức khắc đầy trời thần cấp chân lôi xuất hiện, lập tức liền bao phủ cái kia thái cổ thần tượng di chủng. Oanh oanh oanh, thần cấp chân lôi, cho dù là phổ thông thần linh đều khó có thể ngăn cản loại này cấp bậc lực sát thương. Nhưng nhường Diệp Dương giật mình là, thái cổ thần tượng di chủng lại là căn bản không đem cái này cấp bậc chân thần để vào mắt. Mặc cho vô tận chân lôi oanh kích ở trên người, tự thân lại là thản nhiên bất động. Chỉ thấy vô tận chân lôi đánh vào thái cổ thần tượng di chủng cái kia một thân da dày bên trên, chỉ là đang phía trên lưu lại một chút xíu bạch ấn, mà thái cổ thần tượng di chủng lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhanh chân vô giết về phía Diệp Dương, liền chân lôi đều giết không được cái này ngụy thần. Diệp Dương hiện tại duy nhất có thể giết cái này ngụy thần liền chỉ có linh hồn công kích. Chỉ là, ngụy thần mặc dù còn không có đốt thần hồn, nhưng nó linh hồn cũng tất nhiên cực kỳ cường hoành. Diệp Dương linh hồn lại là còn không có đột phá tới thần cấp, có thể hay không chém giết cái này ngụy thần vẫn là không thể biết được. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không muốn vận dụng linh hồn công kích, diệt sát cái này ngụy thần. Dạng này tồn tại, chẳng phải là lịch luyện tốt nhất liền sẽ sao? Cùng nó chiến đấu, là có thể tăng lên Diệp Dương tự thân tu vi. Dù sao, nếu như Diệp Dương vận dụng át chủ bài mà nói, đánh giết cái này ngụy thần vẫn là không có vấn đề. Tuy nói hắn hiện tại không ở quỷ giới, nhưng là đồng dạng có thể mượn dùng Diêm La Điện lực lượng. Một khi hắn mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng, diệt đi cái này Ngụy Thần lại dễ dàng cực kỳ. Vù, vù, vù, Diệp Dương triển khai tốc độ, lợi dụng thời không chi đạo, cấp tốc liền thoát đi nơi này. Cho dù Ngụy Thần truy sát mà tới, nhưng vẫn là đuổi không kịp Diệp Dương. Ta hiện tại chỉ là tiên đế cảnh giới. Cái này cảnh giới ở tiên giới đều không phải vô địch. Dù sao còn có thần nhân, mà vô nhân khu, cho dù là những cái kia thần linh đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Nói cách khác, vô nhân khu chỗ sâu đối thần linh đều có nguy hiểm. Như vậy, lấy ta hiện tại thực lực, căn bản không cách nào xâm nhập vô nhân khu, tìm tới sư phó Phù Vân Nhàn Nhân. Như vậy, ta nhất định phải tăng lên tu vi. Ít nhất phải tăng lên đến đại đế cảnh giới. Nếu không, tại phi thăng trước đó sợ là liền sư phó mặt cũng không thấy. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Dương mặt không khỏi đen lại. Phù Vân Nhàn Nhân, tuyệt đối không phải một cái tiên nhân đơn giản như vậy. Hơn nữa, lúc trước Phù Vân Nhàn Nhân cũng đã từng nói qua, muốn Diệp Dương tại có đầy đủ thực lực thời điểm, nhất định phải xâm nhập vô nhân khu gặp hắn. Tiến vào vô nhân khu, nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân, đây tuyệt đối là Phù Vân Nhàn Nhân đối Diệp Dương có một lần lịch luyện. Trực giác nói cho Diệp Dương, lần này hắn nếu như có thể thuận lợi nhìn thấy Phù Vân Nhàn Nhân mà nói, hắn khẳng định có thể làm rõ ràng Phù Vân Nhàn Nhân chân chính thân phận, cũng có thể lấy được Phù Vân Nhàn Nhân truyền thừa, tránh qua, tránh né thái cổ thần tượng di chủng. Cái kia Ngụy Thần truy sát sau đó, Diệp Dương liền ngừng lại, bắt đầu chữa thương, thương thế khôi phục sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện, thần thông, chiến kỹ, thậm chí là tay không vật lộn kỹ xảo các loại đều tu luyện một lần. Đợi đến tu luyện không sai biệt lắm, hắn liền lần thứ hai bước lên hành trình, tìm được thái cổ thần tượng di chủng. Cái kia Ngụy Thần, đại chiến lần thứ hai bộc phát. Lần này, Diệp Dương chiến lực tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không phải đối phương đối thủ. Cuối cùng vẫn là bị đánh thất bại thảm hại mà chạy. Chỉ là, lần này lại là không có lần thứ nhất chật vật như vậy. Không ngừng cố gắng, Diệp Dương trở về sau lần thứ hai tăng lên tu vi. Sau đó lần thứ hai khiêu chiến. Liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương cảnh giới rốt cục đột phá. Đạt đến tiên đế nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực tăng vọt hơn trăm lần, mà cũng bởi vì cùng thái cổ thần tượng di chủng đại chiến duyên cớ. Diệp Dương thần thông, chiến kỹ các loại cũng tăng lên không ít. Lần này, hắn lại tìm được cái này Ngụy Thần. Nhỏ bé nhân loại, người cũng đã liên tục 10 lần bị ta đánh bại, không chịu nổi một kích bại tướng dưới tay. Người lại còn dám đến khiêu chiến ta. Diệp Dương mới xuất hiện. Liền bị nhận lấy Ngụy Thần trào phúng. Càng chiến càng hăng, mới là ta tính cách. Lần này bị đánh bại không phải ta, mà là ngươi. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Ngụy Thần, nhàn nhạt nói ra, hắn sẽ không bởi vì Ngụy Thần trào phúng mà phẫn nộ. Bởi vì Ngụy Thần nói là sự thật, hắn thật là liên tục 10 lần bị Ngụy Thần đánh bại, thậm chí cơ hồ bị giết, là sự thật. Diệp Dương liền không liệu sẽ nhận. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.